Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Và bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào một tập truyện ma mới của tác giả Joanna. Câu chuyện mang tựa đề Chuyện kể lúc 3 giờ sáng. Nằm ở giữa rừng thông hoang vu giá lạnh là một ngôi biệt thự cổ mang theo nét kiến trúc Pháp. Bên những khóm hoa hồng kiêu sa ngoài ban công tầng 1 là một khoảng không gian tăm tối, tĩnh mịch. Nhưng trong đó vẫn còn một bóng dáng gầy gò đang đi đi lại lại. Giờ này mà vẫn còn người thức hay sao? Trời dần về khuya, sương giăng dày đặc, nhiệt độ không khí xuống thấp hơn rất nhiều so với ban ngày. Joanna đưa đôi bàn tay gầy gò nhóm lò sưởi, và bỗng đâu đó ở nơi góc phòng, cô lại quên đốt nến. Một giọng trẻ con vang vọng ra: "À, cô xin lỗi, cô thắp liền đi." Joanna luống cuồng tìm cây nến và cái bật lửa. "Chúng tôi tới hết rồi, đang chờ cô đó." Lần này là một giọng đàn ông trung niên cất tiếng trách hờn cô. Ngọn nến vừa được thắp lên, hé lộ ra một thảm cảnh kinh dị mà ít ai có dịp biết tới. Những hồn ma đầy đủ mọi lứa tuổi, hình hài, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có hồn ma oán hận đầy người, có hồn ma thể hiện rõ gương mặt đau khổ, còn có những quan hồn của trẻ con vô tư lự đang vây quanh lấy cái bàn nhỏ xinh, chờ đợi người con gái có đôi mắt buồn ngồi xuống và lắng nghe họ kể những câu chuyện về chính họ. "Hôm nay là đêm đầu tiên mà tôi nghe mọi người kể chuyện. Mọi người có ưu tiên cho ai không?" "Tôi, cô nghe chuyện của tôi nha." Một người đàn ông lực lưỡng với con dao cắm ngay trong tim đang chậm rãi tiến tới chỗ Joanna. "Cô gái đó ưa sạch sẽ lắm nha chú em, không khéo máu nhiễu ướt hết thảm cổ đó." Người nông dân đang cầm cái đầu trên tay trêu đùa. "Im đi, tao cấm mày bếp xếp." Người đàn ông kia gằn giọng lại, và rồi câu chuyện được bắt đầu. "Tôi tên là Phan Văn Hải, quê gốc ở Nam Định. Lúc nhỏ vì nghèo đói cho nên theo cha mẹ tha hương đến tận vùng cao nguyên này để lập nghiệp. Nhà chúng tôi có cha mẹ và 4 anh chị em. Tôi là lớn nhất, sau tôi có 2 đứa em gái và 1 thằng em trai út. Chúng tôi tuy nghèo đói, dốt nát nhưng hết mực yêu thương che chở lẫn nhau. Dù cho tôi có làm thuê cuốc mướn, ăn kham mặc khổ, nhưng không bao giờ tôi để cho các em tôi chịu thiệt thòi. Ngược lại thì tụi nhỏ cũng ngoan ngoãn, biết lo lắng cho cha mẹ và anh hai, cũng chịu một ngày một buổi sách tập đi học chữ. Cái nghèo nó có từ bỏ ai bao giờ. Năm con ba 15 tuổi, vì nhà quá khó khăn nên tôi phải đành nhìn em gái bỏ học, đi phụ buôn bán rau củ với mẹ, nhường cái chữ cho con Tư và thằng Út. Nhìn đứa em ham học mà tôi thương nó lắm, nhưng tôi biết đào đâu ra tiền cho em đi học bây giờ. Đúng cái lúc đó, trong một lần đang thu hoạch bắp cải cho chủ vườn, tôi gặp rồi kết thân với anh Lâm, là một người miền xuôi lên đây lập nghiệp. Nghe tôi thở than về gia đình, anh Lâm có ngỏ ý muốn dẫn tôi cùng đi buôn gỗ với anh, là buôn gỗ lậu. Bởi vì tôi có ngoại hình tốt, gan lì và chịu khó. Thật ra mà nói, Nghe là buôn gỗ lậu, tôi cũng ớn lắm. Một phần tôi sợ chính quyền, phần khác tôi lo sợ rừng rậm âm u ma quỷ vô số. Nhưng mà tôi không thể để mẹ tôi ngày nào cũng phải còng lưng gánh rau ra chợ bán. Cha thì đau ốm liên miên, không một thang thuốc bổ. Các em đối rách thất học. Vậy là tôi quyết định khăn gối lên đường cùng anh Lâm. Cùng đồng hành với tôi và anh có thêm 4 người nữa, lần lượt là Nhiếm, Huân, Thành và Học. Và cuộc hành trình đi buôn gỗ của 6 người chúng tôi gian nan vô cùng. Ban ngày thì chúng tôi tìm chỗ nghỉ, đêm đến thì chúng tôi nối gót nhau lén lút rình rập và lẩn khuất sau những tàn cây để đi. Sau hơn 4 tháng trời ròng rã ở giữa rừng thiên nước độc, chúng tôi đã thu hoạch được một lượng kha khá, ước chừng có thể cho nhà tôi no ấm một thời gian dài. Con đường đi đã vất vả, con đường quay về lại cực gấp ngàn lần. Trên vai chúng tôi bây giờ đang gánh một số lượng gỗ không hề nhỏ. Chẳng may gặp phải kiểm lâm thì đi tù một công, hoặc là gặp cướp thì coi như bỏ mạng. Hải nè, mưa to rồi, tìm chỗ cho anh em nghỉ chân đi. Anh Lâm lên tiếng. Cũng may là có cái hang đá nè, thôi để xe gỗ đó đi, rồi vô đây ngồi chút cho tỉnh táo. Thằng Nhiếm lăng xăng. Vào đi anh em. Tôi nhìn trước ngó sau, rồi mới vào cùng mọi người. Học nhóm lửa lên giúp anh đi. Anh Lâm nè, số gỗ này mình tính làm sao? Chia đều làm 6 phải không? Thằng Thành đánh tiếng. Sao được, anh Lâm có công dẫn tụi mình đi, phải chia cho ảnh phần nhỉnh hơn chứ. Dẫn thì dẫn, nhưng ai cũng bỏ công sức như nhau, chia đều như ý thằng Thành có bộ được à. Huân vừa vũ cái áo khoác ngoài vừa nói đệm theo, rồi nó hất hàm hỏi tôi. Còn ý chú sao chú Hải? Tôi sao cũng được, có là mừng rồi. Mày đi buôn lậu mà mày làm như mày thánh thiện lắm vậy. Sao cũng được. Thành ra vẻ chăm chọc. Mày biết cái mẹ gì mà nói. Mày đụng tới ai thì được, khôn hồn đừng có đụng tới tao á, là khó sống nghe chưa. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo của thằng Thành rồi giơ nắm đấm. Thằng Diếm hốt hoảng nó khuyên can. Thôi mà mấy anh, có gì từ từ nói. Tụi bay có thôi đi không? Mẹ có mấy khúc gỗ à, cũng dùng sinh tử mà chia nhau. Tao chết rồi hả? Vậy vợ anh tính chia sao đây? Chia đều. Tao cấm thằng nào hỏi nữa nghe. Tao cấm đó. Được thôi anh Lâm. chia đều là được. Thằng Thành nhếch mép miệng cười cợt. Trời càng về đêm càng quang lạnh, những cơn gió cứ thổi vào hang tạo thành những tiếng rít ma quái. Tôi thơ thẩn ngồi ngoài cửa hang mà trông ra một khoảng không vô định. Sao vậy? Còn giận thằng Thành hả? Anh Lâm vỗ vai tôi ân cần hỏi. Đâu có anh. Anh em không mà, giận nó chi cho mệt. Anh sao không ngủ mà ra đây? Tao sao mà ngủ được khi thấy cái nhóm tụi mình như vậy. Tụi nó coi trọng đồng tiền hơn là anh em. Anh cứ khéo lo, anh đã quyết định chia đều rồi còn gì. Chắc... Tôi đang định nói hết câu thì bỗng nghe trong hang có tiếng đứa nào đó ú ớ. Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi, nguy rồi, thằng Thành nó. Thằng Nhiếm hớt hải chạy ra báo cho chúng tôi. Nó sao? Mày bình tĩnh coi. Thằng Thành, nó sụi bọt mép, co giật trong kia kìa. Nguy rồi Lâm, chúng ta vào xem sao. Thành, mày sao vậy? Trước mắt chúng tôi là một thằng Thành da dẻ tím ngắt, miệng sùi bọt mép trắng xóa, tay chân thì co quắp và đã tắt thở. Xem xét qua thì nó có hiện tượng trúng độc. Nhưng mà độc từ đâu mà ra? Hay là... Chết rồi anh Lâm, giờ mình phải sao đây? Thằng Học sợ hãi nói. cả cái dốc hun hút này đâu có trạm xá hay nhà dân gì đâu, chưa kể tụi mình đang đi buôn lậu đó, thằng Huân nói. Cũng đúng. Chúng ta phải chọn hy sinh, để xác của thằng Thành ở đây thôi. Anh Lâm dò đầu mình ra vẻ đau khổ đến tột cùng. Vậy thì phải đi ngay các anh ơi, ở đây cái xác chết. Thằng Nhiếm là đứa nhát gan nhất trong nhóm, nó ấp úng nói theo. Được rồi, lên được. Anh Lâm chỉ huy mọi người thu dọn rồi nhanh chóng ra khỏi hang. Riêng tôi thì đứng ngay ra đó nhìn cái xác tím ngắt của thằng Thành mà không khỏi bùi ngùi. Miếng ăn dâng tận miệng rồi mà nó còn phải nôn ra. Chúng tôi tiếp tục đi xuống con dốc. Cái dốc khúc khuỷu đầy ngã rẽ làm cho ai cũng mệt nhọc một phen. Bất chợt: Anh Hải, anh thấy gì lạ không? Lạ gì Nhiếm? Tự nhiên cái thằng cha Thành lăn ra là chết bớt đắc kỳ tử à? Thôi đi, đi rừng mà trúng độc rắn rết đâu phải là chuyện lạ đâu. Em là em nghi. Mày nghi cái gì cũng im, bộ mày muốn cãi giả xảy ra hả? Tôi lên tiếng cảnh cáo nó. Xuống khúc dưới nghỉ chân một lát nha, tao mệt lắm rồi. Anh Lâm lên tiếng. Dạ, được anh. Bầu trời đầy sao sáng cũng không soi nổi thân hình mấy người chúng tôi ra như thế nào. Kẻ thì mệt lả, người u uất, thằng thì toan tính, một đứa ngây ngô, chưa hiểu thấu sự đời. Và tôi, một người vô ưu, vô lo. Bỗng nhiên có tiếng ai đó hét thất thanh. Tôi mò ra trước đầu xe và hỏi lớn. Chuyện gì vậy? Không biết, em không biết, tối quá. Thằng Nhiếm run rẩy trả lời. Anh Lâm cũng gần như không giữ được bình tĩnh nữa rồi, giọng anh run run. Thằng nào rọi đèn pin cho tao coi. Dạ, đây đèn đây. Rọi đâu anh? Ở chỗ cái tiếng thét đó. Thằng Nhiếm chỉ tay về phía con dốc. Phía bên này. Trời ơi thằng Học, nó sao mà rơi xuống dưới đây vậy nè? Mọi người lại đây coi. Thằng Huân kinh hãi hét lên. Anh Lâm vội chạy lại, giọng anh gần như nghẹn lại khi thấy xác thằng Học đang nằm sóng xoài dưới lớp đất đá phía dưới vực thẳm. Trời ơi, chuyện gì nữa, mày nói ai? Tôi cũng vừa bước lại. Thằng Học đi rồi, đi thật rồi anh Lâm à. Anh ơi, ở đây nguy hiểm quá, mình về thôi anh. Thằng Nhiếm níu lấy cánh tay tôi mà van xin. Nổ máy xe mau, ra khỏi con dốc này mau. Thằng Huân nhanh tay chộp lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi, rồi nó tức tốc lao lên phía đầu xe. Mẹ nó, đến lúc cuối thì không đề máy được. Thằng Huân nhảy ra khỏi xe, lao nhanh về phía tôi. Nó túm lấy cổ áo tôi và ra lệnh. Hải, mày với tao lên coi chiếc xe máy sao rồi. Phải ra khỏi con dốc này thôi mày à, hai người chết thảm rồi. Để tao đi cho, thằng Hải nó mệt rồi, để nó lo cho thằng Nhiếm. Anh Lâm nói. Mẹ nó, thằng Nhiếm có là con nít thì sao mà phải chăm với lo. Bây giờ mày có đi hay không? Đi thì đi. Anh Hải, chúng ta làm sao giờ? Em muốn về nhà. Thằng Nhiếm dù đã lớn phỏng phao nhưng nó vẫn còn như một đứa con nít giữa những thằng đàn ông chúng tôi. Mày lên coi phụ hai anh đi, để tao canh kiểm Lâm. Đi đi, đừng lo cho anh. Dạ. Gió giật ngày một mạnh, những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, như muốn cắt đứt da thịt của mọi người. Tôi đứng chăm điếu thuốc hút và nhìn về phía con dốc đen ngòm, ngoằn ngoèo. Trong thoáng chốc, tôi khẽ rùng mình. Cái con dốc tưởng chừng như vô hại, nhưng nó lại nuốt chửng cả hai mạng người đàn ông lực lưỡng. Một tiếng la thất thanh phát ra từ phía đầu xe vọng lại, khiến tôi đánh rơi điếu thuốc đang hút dở. Hải, Hải, chạy mau đi, chạy đi Hải. Thằng Huân một tay bịt chặt vết thương ngay chân, một tay dò dẫm theo sườn xe, hướng về phía tôi và hét lớn. Chuyện gì vậy Huân? Giết người, ông Lâm, giết người. Mày nói ai giết người? Tôi chụp lấy bả vai thằng Huân, lay mạnh. Ông Lâm, ông giết thằng Nhiễm rồi, ông còn muốn giết cả tao, giết cả mày, để chiếm hết số gỗ. Mày kệ tao, mày chạy đi. Thằng Huân đẩy tôi ra xa. Không, tao không đi, anh em sống chết có nhau, tao không đi. Mày ra phía sau lưng tao mà đứng. Thằng Huân đâu? Thằng... Anh Lâm sửng sốt khi thấy tôi giơ súng chĩa thẳng vào người anh. Hải, bình tĩnh nghe anh nói, mày đừng có trúng kế của thằng Huân. Chính nó. Anh im đi, tôi nghi ngờ anh lâu rồi. Tại sao thằng Thành với thằng Học đòi chia gỗ thì tụi nó lại chết thảm? Tôi không giết nó, vậy thì ai giết? Thằng Huân, thằng Chiếm hay là anh? Hải, mày nghe tao nói, tao không biết tại sao tụi nó chết, nhưng tao biết chính thằng Quân nó đã cứa cổ thằng Nhiếm tới chết, rồi nó tự làm bị thương để đổ tội lên đầu tao. Anh Lâm vừa giải thích vừa nhích đến gần chỗ tôi đứng. Anh đứng im đó. Hải, mày nghe anh, nghe anh. Chết rồi, kẻ ác đã chết rồi, chết rồi. Tôi rung tay đánh rơi khẩu súng lục mà trước khi lên đường anh Lâm đã tin tưởng giao cho tôi, và chính cái súng đó đã cướp đi sinh mạng của anh. mày. Vậy là tôi gục ngã giữa tràng cười ma mị của thằng Huân, cái thằng mà vài phút trước đây tôi đã liều mình cứu nó, giúp nó thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần. Mày ngu lắm Hải à, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà mày giết chết ông anh yêu quý của mày. Nó đá xác tôi qua một bên rồi cười man dại. Ra đi, hạ màn rồi. Anh Huân lần sau nhẹ tay chút nha, anh làm em muốn ngợp thở luôn à. Thằng Nhiếm vừa hả hê nói, vừa đưa tay quẹt những giọt máu giả trên cổ của nó. Biết rồi, biết rồi. Mày coi thu dọn cho sạch sẽ đi rồi dông, ở lâu không có tốt đâu. Anh cũng sợ quỷ nữa hả? Cái dốc này anh với em tiễn biết bao nhiêu mạng người xuống âm phủ rồi, biết bao nhiêu lời quán trách than khóc, già có trẻ có, nam nữ có hết. Anh lúng là cái tay đồ tể giết người không gớm máu mà sợ gì? Mày nói thêm một tiếng nữa đi, tao cắt cổ mày đó. Huân giận dữ. Em biết rồi, anh tha cho em. Biến. Sau đó, chúng nó rời đi cùng với số gỗ mà chúng tôi đã vất vả cả mấy tháng trời mới có được. Chúng đi rồi, để lại cái dốc u ám đó, những lời quán than cho tới tận đời sau này còn chưa dứt. Vậy đó. Riêng tôi, sau khi mất hồn, ấm ức không siêu thoát được, nên chất dơ chất dưỡng tìm đường về nhà. Đau lòng lắm cô ạ. Rồi nhà anh sao? Jonna hỏi lại. Thì cha mẹ vì sự ra đi không về của tôi mà đau buồn sinh bệnh rồi qua đời. Các em tôi tứ tán mỗi đứa một nơi, làm tôi mội cho người ta. Thôi chuyện qua rồi, anh có buồn phiền cũng có ích gì đâu chứ. Tôi tức, tôi hận cái bọn bất nhân bất nghĩa. Tôi chưa siêu thoát được là vì tôi chưa kéo được tụi nó theo tôi, theo với anh em tôi, những người mà tụi nó giết. Cứ phải trả thù tới vậy sao? Jonna sững sờ trước thái độ của Hải. Cô chưa chết oan nên chưa biết cái vong hồn là nó uất hận ghê gớm thế nào đâu. À, gái điếm mai mỉa. Tôi cũng sắp chết vì mất ngủ nè. trời sắp sáng rồi, phiền mọi người cho tôi được an giấc. Cái cô này, ả ta lại eo éo cái giọng làm tiền. Thôi cô ngủ đi, không phiền cô nữa. Dạ, chào mọi người nha. Vậy là cô ngã ập lên chiếc giường êm ái, làm một giấc dài cho tới tận chiều tối mới tỉnh dậy, lại tiếp tục công việc cũ như đêm hôm trước, thắp đèn và... Lại một đêm dài sắp tới. Jonna khẽ thở dài nhìn ra khung cửa sổ. Đêm nay, khi mọi sự sống chìm dần vào giấc cũ, thì câu chuyện của vị nào sẽ thức giấc trở mình trong u uất đây? Cô lại cắt tóc hả? Thằng nhóc với đôi môi tím tái nhíu mày nhìn Jonna. Ừ, tóc dài không đẹp. Cô gượng cười xoa đầu nó. Tóc ngắn nhìn giống con mẹ kế đã dìm tôi xuống ao lắm. Nó hậm hực nói. Vậy là đêm nay nhóc sẽ kể chuyện cho mọi người nghe hả? Không, đêm nay tôi nhường cho một vị bác sĩ kể chuyện. Tôi dù gì cũng là con nít. Mẹ tôi á, lúc sống có dạy tôi không được tranh với người lớn, nhất là những người có học. Nó huyên thuyên một tràng dài. Ờ, người nào cũng được mà. Xin mời vị bác sĩ có chuyện muốn kể lên đây ạ. Chào cô, chào mọi người. Trước mặt Jonna là một người đàn ông trung niên với đôi mắt trũng sâu đen ngòm và đôi môi nứt nẻ tái xanh. Ông cao ước chừng 1m80, giọng ồm ồm, cất tiếng chào hỏi. Chào bác, đêm nay tôi và mọi người có mặt ở đây, rất muốn nghe chuyện của bác. Jonna lịch sự tiếp chuyện. Dân, câu chuyện tôi sắp kể sau đây nằm trong góc khuất trái tim tôi đã rất lâu rồi. Năm đó tôi chỉ mới ra trường và tôi là một bác sĩ pháp y. Cha, chuyện của con cha này nghe có vẻ hấp dẫn nha. Ả gái điếm lại nhè nhè cái giọng say rượu. Dạ mời bác bắt đầu. Cũng xin thưa với mọi người ở đây, tôi lúc trẻ không tin vào quỷ thần, cái tôi tin là khoa học mà thôi. Nhưng sau cái sự cố năm đó, tôi đã ngộ ra một điều. Song song với cái thế giới người sống đó là một cõi âm, tuy vô hình nhưng không vô vị. Tôi tên là Hoàng Nhân, người gốc Hà Nội. Tôi vào Sài Gòn cùng với gia đình năm tôi 2 tuổi. Khi tôi mất, tôi vừa tròn 38 tuổi. Câu chuyện xảy ra khi tôi mới vừa tốt nghiệp một trường y danh tiếng. Tôi may mắn được gia nhập ngay vào đội pháp y trực thuộc thành phố. Đi cùng với những cái chết không rõ nguyên nhân hoặc những tử thi đã vào giai đoạn phân hủy nặng là đội pháp y của chúng tôi. Với những kiến thức trên sách vở, những trải nghiệm thực tế kinh hoàng, đội chúng tôi không ít lần lôi hung thủ ẩn mặt trong bóng tối ra ngoài ánh sáng để trả lại trong sạch cho những nạn nhân. Nhưng có một câu chuyện đã làm cho tôi day dứt lương tâm tới nỗi phải bỏ cả nghề đó. Vào một ngày đầu tháng 9 mát mẻ, đội chúng tôi tiếp nhận một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Theo như điều tra sơ bộ thì tử thi này bị ngợp nước mà chết. Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, chúng tôi đã di chuyển tử thi lên bàn mổ để tiến hành tìm ra manh mối. Nạn nhân là nữ, 22 đến 23 tuổi. Trên người có nhiều vết xây xác, có khả năng do chống cự gây ra. Hai tay có vết hằn sâu của dây thần, nghi ngờ là nạn nhân bị trói. Ở dưới lưng có một mảng da bị bong tróc, lộ cả mô cơ ra ngoài. Nhưng cái dấu vết này có sau khi nạn nhân tử vong. Nguyên nhân tình nghi ban đầu đó là bị kéo lê trên nền đất đá không bằng phẳng. Chưa hết, trên cổ nạn nhân có dấu dây siết chặt, nhưng mà cái dấu này rất nông, không đủ làm cho nạn nhân ngạt thở mà mất mạng. Chỉ có một điều tôi phát hiện ở phần đầu có một vết lõm sâu. Đây có thể là cái vết thương chí mạng đó, khiến cho nạn nhân chấn thương sọ não mà tử vong. Vị giáo sư nghiêm nghị đọc cho tôi ghi chép lại. Dạ thưa giáo sư, con thấy có một điều quan trọng là giáo sư chưa đọc. Bị cưỡng bức tàn bạo, giáo sư gằn giọng trả lời. Dạ đúng ạ. Theo như những dấu vết để lại trên vùng kính đó, và những vùng xung quanh của vùng kính, thì nạn nhân bị tấn công tình dục không phải là một mà là của nhiều người. Dạ đúng rồi, nhưng mà do ngâm nước thời gian quá lâu, chúng ta không thể nào lấy được mẫu tinh dịch hay là ADN còn sót lại trên người nạn nhân được. Đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể khép lại vụ án này bằng một kết luận, đó là chết vì đuối nước. Nói rồi, ông ta đẩy cao cặp kính nhìn tôi. Dạ sao vậy được á, rõ ràng là... Cậu là giáo sư hay là tôi? Dạ... Vậy là tôi im lặng, làm theo những gì giáo sư đáng kính kia nói. Tôi cẩn thận ghi chép tất cả vào biên bản, sau đó phụ người dọn dẹp, lau rửa cho sạch sẽ mọi thứ. Như mọi khi, vốn tính kỹ lưỡng, cho nên tôi hay về muộn nhất trong đội. Khi tôi đang rảo bước qua ngăn chứa tử thi lúc nãy, tôi bồi ngồi lặng nhìn cô ấy một lúc, rồi lắc đầu thở dài và bước đi. Anh gì ơi, sao anh không ra hiện trường tìm những vật còn sót lại của vụ án? Trước mặt tôi đang là một cô gái đôi mươi với nét đẹp thùy mị, đang tươi cười nói. Cô là... Tôi là người mới vào đội điều tra này được không? Ngày đầu đi làm đã gặp ngay cái tử thi này rồi. Có gì đâu mà cô sợ, họ cũng như mình thôi mà. Mà nè, có nghe những gì tôi nói hồi nãy không? Cái gì? Thì bây giờ phải đi lục soát tất cả những cái ngõ ngách xung quanh cái bờ sông đó coi sao. Ờ, nhưng mà tôi không có thẩm quyền. Đi lén đi, ai mà biết, tôi đi chung với anh nha. Anh gì ơi? Cô gái nũng nịu với tôi. Ờ, được rồi, đi thì đi. Ờ, nhanh lên. Cô ta kéo tay tôi ra chỗ quẹt chân tay. Đợi sau khi tôi quét xong thì cả hai cùng đi ra khỏi phòng và hướng thẳng ra. Cái gì vừa rơi vậy? À, không có gì đâu, anh tìm đi, tìm trong bụi cây đó đó. Xem có bao cao su hay là manh mối gì không? Ờ, cô cũng phụ một tay với tôi đi, khu vực bờ sông này hoang vắng nhìn ghê quá. Tôi vừa nói vừa cặm cụi tìm manh mối cho vụ án, vừa gồng mình chịu những cơn gió rít qua kẽ tai như lời ai quán. Thấy không anh? Anh gì ơi? Cô nhẹ giọng hỏi tôi. Hoa đây rồi, tôi thấy rồi, một cái manh mối rất là quan trọng. Vậy là tôi có thêm một manh mối quan trọng để chứng minh cái tử thi này bị cưỡng bức tàn bạo. Trước khi bị siết cổ và đập đầu cho tới chết, còn bị kéo lê ra tận bờ sông mà phi tang. Tôi cắm đầu vào tra mẫu tinh dịch có trong cái manh mối duy nhất còn sót lại trên hiện trường. Rồi tôi quyết định viết một cái báo cáo khác, cuối cùng là tôi trình lên cho vị giáo sư kia ký. Tôi rất háo hức khi giúp được một quan hồn tìm ra hung thủ hại mình, để cô ấy có thể mỉm cười mà siêu thoát. Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Ông giáo sư tức giận ném sắp báo cáo xuống bàn. Con là người tìm ra những tội ác. Tôi hết sức bình tĩnh trả lời. Hay cho câu trả lời của cậu. Nhưng có ai nói cho cậu biết là sống phải biết ẩn giấu không? Không phải cứ sống minh bạch là tốt đâu. Giáo sư nói gì con không hiểu. Cô ta bị cưỡng bức thì chúng ta phải ghi báo cáo là cưỡng bức. Tại sao giáo sư lại che đậy? Im ngay. Cậu có biết hung thủ cậu vừa tìm ra là ai không? có đưa ra ánh sáng cũng vô ích thôi. Tốt nhất cậu nên giữ cái mạng quèn này của cậu đi thì hơn đó. Giáo sư, chẳng có một công lý nào được thực thi khi hung thủ là... Anh đã nói với tôi là... Cô gái tức giận quát nạt. Ừ, sao cô vào được đây? Chuyện của tôi, trả lời câu hỏi đi. Cô bình tĩnh coi, tôi là một pháp y non tay, tôi cũng đã phối hợp với cô điều tra lén đó thôi. Nhưng mà cô thấy đó, tôi viết lại báo cáo, có ai chấp nhận đâu. Công lý chẳng có đâu cô à. Thôi khỏi hy vọng, kẻo cô lại thất vọng đó. Các người đúng là còn hơn cả loài ma quỷ chúng tôi. Một cái chết oan khuất như vậy mà các người nỡ lòng nào bao che cho hung thủ. Cô vừa nói gì vậy? Anh nghe không rõ sao? Trời ơi, cô cứu tôi. Trong phút chốc, tôi không còn thét lên được nữa. Miệng tôi giờ đây đã cứng đờ lại hết rồi. Vì ngay trước mặt tôi không còn là một cô gái trong sáng xinh đẹp thùy mị nữa, mà là một cái tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng, với những vết thương còn đọng máu. Cái khuôn mặt trương phình, làn da trắng bệch do ngâm nước quá lâu mà ra, nó cất lên những tiếng cười ghê rợn. Cái tử thi từ từ lê đôi chân siêu dẹo tiến đến tôi. Từng giọt máu rơi rải rác theo bước chân cô ta. Tôi gian cô ngàn lần tôi gian cô. Nếu tôi mà là thẩm phán thì khác rồi cô ơi. Tôi không. Đúng rồi, tôi hiểu anh chỉ là một bác sĩ pháp y mới ra trường. Giáo sư của anh còn thuyết phục không xong, huống chi là đem hung thủ ra ngoài công lý. Tôi gian cô, tha cho tôi đi. Tôi đã quỳ lại cô ấy rất rất nhiều. Chà, anh làm gì mà tôi tha? Nhìn tôi đi. Cô giờ đây, cái tử thi đã không còn hình hài ghê rợn ban nãy, mà nó đã biến trở lại thành một cô gái với nhung nhan xinh đẹp thùy mị. Các người không đưa được hung thủ ra ánh sáng thì để tôi. Nhưng mà anh nhớ cho rõ đây, mai này nếu mà anh gặp phải trường hợp tương tự như tôi thì chớ quán trách làm sao mà mình chết oan. Tại sao người ta lại để hung thủ ngoài vòng pháp luật nha. Thôi tôi không phiền anh nữa, tôi phải đi thay thế pháp luật thực thi công lý đây. Tôi điếng người, tay chân cứng như nước đá khi vừa chứng kiến những chuyện siêu tâm linh trong cái phòng pháp y này. Một con ma nó vừa biến chuyển từ hình hài ghê rợn cho tới đẹp ma mị, và nhất là khi cái vong hồn oan khuất đó không được trả trong sạch, gầm rú với tôi qua đêm đen, cộng thêm cả cái việc tôi ngây ngô nói cười với một cái xác chết mà không hề hay biết tới. Ông trời còn mắt không vậy. Sau cái đêm hôm đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc hẳn. Gã giáo sư thì nghĩ rằng tôi bất mãn với kết quả vừa rồi, cho nên cứ đi theo tôi rỉ rả bên tai mà khuyên nhủ. Nhưng Jonna, cái mà tôi bất mãn đó là công lý không dành cho những người nghèo và có địa vị thấp trong cái xã hội này. Rồi sau đó, Jonna lên tiếng. Sau đó tôi đi học chuyên về hóa học và ra là một kỹ sư hóa học cho một công ty thực phẩm. Nhưng mà tôi thấy trên Jonna ngập ngừng. Năm 30 tuổi tôi kết hôn, 5 năm sau tôi và vợ có được 2 đứa con trai. 19 năm sau, trong một lần tôi đi làm về trễ, đã bị một chiếc ô tô đâm trúng, tôi tử vong. Xin lỗi bác, tôi vô ý quá. Không có gì đâu, tiếc là cảnh sát họ quá thờ ơ. Cái chết của tôi rành rành như vậy mà họ lại đưa ra kết quả là do tôi sai xỉn nên va vào xe ô tô đó. Chủ xe chỉ bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền và hưởng 18 tháng tù treo. Có như vậy anh mới thấu hiểu được cái nỗi oan khuất của tôi năm xưa. Lù lù trong góc phòng tiến ra một cô gái xinh đẹp y như lời bác sĩ kể. Cô ta càng ngắm càng làm cho người ta say mê. Cô quả là một mỹ nhân giữa cuộc đời giông tố này. Cô... mấy chục năm rồi, sao cô không siêu thoát đi? Vị bác sĩ cúi thấp đầu nói. Vì tôi chưa lôi được thằng con quý tử của ông chủ tịch tỉnh xuống đây. Cô chủ ơi. Thúy hả? Tại sao tôi lại nằm đây? Dạ thưa cô, sáng sớm em đã vào phòng thấy cô nằm ngủ dưới sàn như vậy rồi. Cô không khỏe hả? Em gọi bác sĩ cho cô nha. Vừa nói nó vừa đỡ cho Anna lên giường. Thôi khỏi, tôi ổn. Em đem bữa tối tới đây, thay hết qua trong phòng đi. Trời đất, hôm qua mới thay mà hôm nay sao héo rồi. Phòng này chắc có ma quá. Tôi nói gì thì em làm nấy đi. Trong nhà này tới lượt em lên tiếng hả? Dạ, em làm ngay. Con Thúy khấm nấm bước ra khỏi phòng. Jonna bước xuống giường, ghé vào bàn trang điểm soi mình trong gương. Lạ thiệt, thức trắng cả hai đêm mà sắc mặt vẫn hồng hào. Cô ơi, thức ăn được đem lên rồi nè. Mang vào, để trên bàn rồi xuống bếp đi. Dạ. Ngày mai á, em mua trái cây, giấy áo cho tôi có việc cần. Và nhớ là gọi tôi dậy lúc 9 giờ sáng nghe chưa? Dạ em biết rồi. Tốt, em xuống dưới đi. Nhìn những món ăn, thức uống bày trên bàn trông thật hấp dẫn. Jonna thèm thuồng cầm đũa lên vừa định ăn thì... Cô ơi, cho con ăn với. Một cô bé con tầm 4 tuổi níu chặt dây áo của Jonna van xin. Con là... cô cho con ăn với, con đói quá hả? Con ăn no rồi, con sẽ kể chuyện cho cô nghe chuyện của con vào lúc 3 giờ sáng. Thank you.